Xuyên nhanh chi kiều thê, chương 80, góc truyện audio.com. Theo Lục Chân xuất giá, hầu phu nhân vệ thị cùng nhị phu nhân đều công việc lu bù lên. Vệ thị muốn thay 16 tuổi nữ nhi Lục Uyển chọn lựa hôn phu. Nhị phu nhân muốn thay cháu ngoại gái tìm hảo nhân ra. Mấy đứa con trai qua 20 lại thành thân tuy rằng chậm điểm, nhưng cũng không vội. Còn có thể truyền ra nam nhi trước kiến công lập nghiệp lại thành gia mỹ danh. Các cô nương lại chậm trễ không được, 18 tuổi liền phải bị người nhắc mãi gái lỡ thì. Nhưng Lương Châu Thành ở vào biên quan, trừ bỏ Tần Vương, Bình Tây Hầu chính là nơi này tôn quý nhất người. Vệ thị tâm cao khí ngạo, cảm thấy nữ nhi có thể gả cùng trượng phu địa vị tương đương thậm chí càng tôn quý nhân gia. Vì thế cùng trượng phu một thương lượng, nàng mang theo Lục Uyển trở lại kinh thành nhà mẹ đẻ. Chuẩn bị ở kinh thành thế nữ nhi tìm một môn hảo việc hôn nhân. Bình Tây Hầu lòng tràn đầy đại sự, chỉ cần nữ nhi không nhớ thương Lưu Hằng, gả ai hắn đều không lắm để ý. Dù sao thê tử sẽ không kêu nữ nhi có hại, nương 2 tháng 4 đế xuất phát, ở trường tử Lục Dục kiến nghị hạ. Vệ thị còn đem con thứ Lục Hoán mang đi, Lục Hoán nhớ thương Trần Kiều, đương nhiên không muốn ở cái này mấu chốt rời đi, tìm cái lý do ý đồ cự tuyệt, Bình Tây Hầu biết được, dặn dạy nhi tử vì sao không muốn hộ tống mẫu thân muội muội. Lục Hoán không nói chuyện nhưng biện, đành phải banh mặt đương hiếu tử, nhưng hắn hạ quyết tâm, đem mẫu thân muội muội đưa đến kinh thành, hắn lập tức quay lại. Lục Hoán này vừa đi, sớm nhất cũng muốn trung thu tả hữu mới có thể trở về. Trần Kiều miễn bàn nhiều vui vẻ, tựa như dỡ xuống cùng nơi đại thạch đầu, ăn uống so trước kia hảo, ngủ đến cũng so trước kia hương. Từ Thanh Hồ Phong sau khi trở về, Trần Kiều này 1 tháng cũng chưa như thế nào bước ra nhị phòng quá. Hiện tại Lục Hoán, Lục Uyển 2 anh em không còn nữa. Nghẹn đến mức lâu lắm Trần Kiều quyết định lãnh Hồng Hạnh đi trong hoa viên hít thở không khí. Hầu phủ còn có 3 vị biểu ca, Lục Dục lạnh như băng nhìn thấy nàng đều khinh thường bắt chuyện. Thân biểu ca Lục Nhuận chính một lòng đọc sách chuẩn bị kỳ thi mùa thu. Tứ biểu ca Lục Chiết thích nàng lại không dám một người tiếp cận nàng. Có thể nói, lúc này Trần Kiều, ở hầu phủ không có bất luận cái gì nguy hiểm. Hầu phủ hoa viên tây sườn có phiến tường vi dàn trồng hoa. Trần Kiều thích nhất nơi này cảnh trí. Vòng quanh mấy bài dàn trồng hoa đi rồi vài vòng, thưởng đủ hoa, Trần Kiều liền đi đến bên cạnh bàn đu dây thượng, cũng không cần Hồng Hạnh hỗ trợ đầy. Chính nàng ngồi ở mặt trên, một bên nhẹ nhàng mà đãng, một bên nhìn cách đó không xa tường vi hoa, ánh mặt trời bị một bên hoa thụ tràn. Chỉ có rách nát phòng sáng phóng lại đây, Trần Kiều sau này đãng, toàn thân đều ở bóng cây bên trong, chỉ có đãng trở về thời điểm, mới có thể bị lắc lắc đôi mắt, đến lúc này, Trần Kiều liền nhắm mắt lại, thích ý mà hưởng thụ kia quang ấm áp, hoảng hốt gian nàng tựa hồ lại về tới quốc công phủ. Nàng vẫn là cái kia bị chịu cha mẹ sủng ái, vô ưu vô lự khuê trung thiếu nữ. Cô nương, ta muốn đi ngoài. Hồng Hạnh đột nhiên nhỏ giọng nói. Trần Kiều cười gật gật đầu. Hồng Hạnh bước tiểu toái chạy bộ. Trần Kiều hoảng đủ rồi. Không hề đại biên độ mà diêu. Mũi chân vô ý thức mà chống mặt đất. Làm bàn đu dây nhẹ nhàng mà lắc lư. Sau đó nàng đầu để ở nắm chặt dây thừng trên tay trái. Ánh mắt đối với nghiêng đối diện dàn trồng hoa xuất thần. Mợ sẽ giúp nàng tìm cái dạng gì nhân ra, nếu có thể đuổi ở Lục Hoán trở về phía trước định ra. Vậy càng tốt, Lục Dục đi tới khi, nhìn đến chính là Trần Kiều bóng dáng, ở Lục Dục trong mắt, tiểu cô nương lười nhác mà dựa vào bàn đu dây, càng giống bởi vì không có người giúp nàng đẩy bàn đu dây mà sinh hờn dỗi. Lục Dục khắp nơi nhìn xem, đều không có nhìn đến nàng nha hoàn. Liền ở hắn do dự tiến lên vẫn là lặng yên rời đi khi. Bàn đu dây thượng cô nương chiều bên này nhìn lại đây. 14 tuổi nàng, một bộ khinh bạc đạm phấn váy lụa, mắt hạnh doanh doanh, kiều mỹ mà tựa hoa trung tiên tử. Lục Dục giật giật ngón tay, ở Trần Kiều hạ bàn đu dây tựa dục chiều hắn chào hỏi khi chiều nàng đi đến, đại biểu ca, Trần Kiều rũ mắt kêu một tiếng, Lục Dục trên mặt không có gì biểu tình, nhàn nhạt hỏi, như thế nào liền biểu muội chính mình, Trần Kiều minh bạch hẳn ý tứ, giải thích nói, vừa mới phái Hồng Hạnh trở về lấy vài thứ, thực mau trở về tới, một cái cô nương bên người không có nha hoàn hầu hạ. Thực dễ dàng làm mặt khác chủ tử hiểu lầm kia nha hoàn lười biếng dùng mánh lới đi. Lục Dục gật gật đầu, mắt đen nhìn nàng điềm tĩnh khuôn mặt, tim không thấy nói, lại cũng không nghĩ đi. Nam nhân thân hình đĩnh bạt, như thanh tùng bạch dương vững vàng đứng ở nơi đó. Trần Kiều có chút kỳ quái, ngẩng đầu liếc hắn một cái, thấy Lục Dục nhìn chằm chằm bên kia tường vi dàn trồng hoa. Trần Kiều không cấm hỏi, đại biểu ca là tới đây ngắm hoa sao? Lục Dục nhấp môi, gật đầu. Hai người đều không nhỏ, biểu ca biểu muội đơn độc ngắm hoa, không quá thích hợp, Trần Kiều liền chiều hắn hành lễ, nói, đại biểu ca tự tiện, ta còn có việc, đi trước, Lục Dục chỉ có thể nhìn nàng không chút nào lưu luyến mà rời đi. Đặt ở phía sau tay bực bội mà nắm chặt, bên kia tường vi bỏ mãn dàn trồng hoa, một đóa tranh nghiên khoe sắc, Lục Dục ánh mắt lại dừng ở xanh biếc hoa đằng thượng. Nàng cũng từng giống dây đằng như vậy câu lấy cổ hắn. Ở hắn phản ứng lại đây phía trước đem môi đỏ khắc ở hắn trên người. Nàng cũng từng lẳng lặng mà khai ở ánh sáng tối tăm mui thuyền. Dụ hắn lầm sấm trong đó, Lục Dục chưa từng có mục không quên bản lĩnh, nhưng hắn vĩnh viễn quên không được kia một ngày, kia một màn, hắn đều thấy, hắn nên phụ trách, nàng nếu thích nhị đệ. Hắn chỉ đương cái gì cũng chưa phát sinh quá, nhưng nàng cự tuyệt nhị đệ, tuy rằng chỉ có trời biết đất biết, hắn biết, Lục Dục vẫn là cảm thấy, hắn cần thiết phụ trách, không chờ Lục Dục nghĩ đến như thế nào hướng Trần Kiều mở miệng. Nhị phu nhân bên kia có tiến triển, Lương Châu Thành có Bình Tây Hầu như vậy quân công hiển hách tân quý. Cũng có nhiều thế hệ cư trú ở này tư hương thế gia. Trong đó Thành Tây Mạnh gia danh vọng tối cao, tuy rằng khoảng cách tổ tiên huy hoàng nhất thời điểm đã qua đi trăm năm. Hiện giờ toàn bộ Mạnh gia hỗn đến tốt nhất cũng chỉ là một vị ở Kinh Châu đảm nhiệm chi phủ nhị gia. Nhưng nhắc tới Mạnh gia, Lương Châu bá tánh không một không kính nể yêu thích và ngưỡng mộ. Nếu có thể cùng chi kết thân, càng là vô thượng vinh quang. Nghe nói Bình Tây Hầu phủ nhị phu nhân muốn thay ruột thịt cháu ngoại gái chọn rể. Mạnh gia lão thái thái chủ động lấy bà mối lại đây. Thế nàng cháu đích tôn cầu hôn, nhị phu nhân ở Lương Châu ở lâu như vậy, cùng Mạnh gia nữ quyến đánh quá giao tế. Mạnh gia không hổ là thư hương thế gia, trong nhà nam tử mỗi người đoan chính nho nhã, các nữ quyến tất cả đều dịu dàng hiền thục. Mẹ chồng nàng dâu chị em dâu ở chung hòa thuận, không có truyền ra quá bất luận cái gì nhàn ngôn toái ngữ. Mà lần này cần cưới vợ Mạnh gia cháu đích tôn, nãi Mạnh gia tam phòng con thứ, ở đường huynh đệ nhóm trung gian hành bày, thất công tử cha mẹ song vong, mặt trên chỉ có một vị thân huynh trưởng, lúc này chính mang theo thê nhi bên ngoài làm quan, Mạnh thất công tử năm nay 20. Nhập thu cũng muốn tham gia kỳ thi mùa thu, có thể nói, Mạnh thất công tử rất có danh khí, kim bảng đề danh định liệu trước, mặt trên còn có cái trà trộn quan trường thân ca ca có thể cho nhau dìu dắt. Như vậy một cái thế gia công tử, không tính quá hảo, nhưng cũng tuyệt không tính là kém, nhị phu nhân nhất vừa lòng chính là cháu ngoại gái gả qua đi không có bà chị em dâu chị yêu. Nhất bất mãn chính là... Vạn nhất Mạnh thất công tử đương quan bị phái đến nơi khác. Cháu ngoại gái liền phải đi theo đi xa. Nàng luyến tiếc, Kiều Kiều, người nghĩ như thế nào? Nhị phu nhân ôn nhu hỏi cháu ngoại gái. Trần Kiều Đào cảm thấy, nếu vợ chồng son có thể đơn độc đi nơi khác sinh hoạt. Vô cùng đơn giản mà cũng khá tốt. Trước nhìn xem người đi. Cúi đầu, Trần Kiều giả vờ ngượng ngùng địa đạo. Rốt cuộc đều gả quá 3 lần, vô pháp thật sự vì thân cận ngượng ngùng, nhị phu nhân đã hiểu, này liền bắt đầu thông qua bà mối cùng Mạnh gia thương lượng tương xem địa điểm. bà mối nhiều lần tới hầu phủ bái kiến nhị phu nhân. Trần Kiêu cửa này bát tự còn không có một phiết hôn sự tự nhiên giấu không được hầu phủ mặt khác chủ tử. Thái phu nhân chướng mắt Mạnh gia, nàng cũng chướng mắt Trần Kiều, cho nên cảm thấy hai người rất xứng. Trừ lần đó ra nàng đều lười đến hỏi thăm tiến triển. Tam phòng trừ bỏ Lục Triệt ảm đạm thần thương một trận. Những người khác đều là xem cái náo nhiệt. Đại phòng bên này, Lục Dục nghe nói Trần Kiều muốn cùng người thân cận, ngực so nhị đệ theo đuổi Trần Kiều khi còn đồ. Hắn đã sớm nhìn ra tới Trần Kiều sẽ không đáp ứng nhị đệ. Nhưng cái kia Mạnh thất công tử, Trần Kiều có thể hay không thích, thân cận nhật tử con không có định ra tới. Lục Dục đã âm thầm đem Mạnh thất công tử tổ tông tam đại đều hỏi thăm rõ ràng. Thư hương thế gia, tổ tông không có gì nhưng nói, mà Mạnh thất công tử chính là cái một lòng đọc sách thư sinh. Ngẫu nhiên cùng trường bạn tốt đi đạp đạp thanh ngâm ngâm thơ làm đối nghịch. Không gì chỗ đáng khen, cũng không quá lớn tật xấu. Lục Dục nếu là nữ tử, tuyệt chướng mắt như vậy tục nhân. Hắn tưởng, Trần Kiều như vậy từ trong xương cốt lộ ra ngạo khí người. Cũng nên chướng mắt, nhưng, nàng không thích nhị đệ như vậy tập võ công tử. Vạn nhất liền thích thư sinh. Lục Dục hối hận chính mình vì sao chậm chạp không đi tìm nàng giải thích rõ ràng. Hai người như thế nào đều là biểu ca biểu muội, biết hắn nguyện ý phụ trách, nàng sẽ đáp ứng hắn cầu hôn đi. Liên tục tam vãn, Lục Dục cũng chưa ngủ ngon, không có ngủ tốt bình tây hầu phủ thế tử, làm một kiện hắn ngày thường thực khinh thường sự. Trần Kiêu tùy nhị phu nhân ra cửa thân cận ngày ấy, Lục Dục thay một thân thường phục, xa xa mà âm thầm theo đuôi. Lúc này đã là tháng 6, mặt trời chói chang cao chiếu, nhị phu nhân cùng Mạnh lão thái thái đem thân cận địa điểm định ở Thúy Hồ. Đến lúc đó đi thuyền du hồ, nghe một chút khúc uống uống trà, liền tính hai đứa nhỏ không thấy đôi mắt, cũng là kiện chuyện vui. Xe ngựa ngừng ở Thúy Hồ ven hồ, bọn nha hoàn trước khởi động dù. Trần Kiều lại cùng nhị phu nhân trước sau xuống xe, nương hai lãnh nha hoàn chiều bên hồ đi đến, chuẩn bị thuê một cái thuyền. Trùng hợp, Mạnh lão thái thái cùng Mạnh thất công tử cũng tới du hồ. Nhìn đến nhị phu nhân, Mạnh lão thái thái cười mời nhị phu nhân cùng nàng đồng hành. Nhị phu nhân tự nhiên đồng ý, nắm Trần Kiều tay hướng Mạnh lão thái thái giới thiệu. Trần Kiều thoải mái hào phóng mà hành lễ. Đến từ giang nam tiểu mỹ nhân, huyền chuyển nhẹ nhàng, đoan trang tu khí, Mạnh lão thái thái liếc mắt một cái liền nhìn chúng Trần Kiều trên người kia cổ tiểu thư khuê các ý nhị nhi. Thích hợp cấp tôn tử đương hiền thê, một bên Mạnh thất công tử, sớm tại Trần Kiều lộ diện khi, hắn liền xem ngây người, trăm triệu không nghĩ tới tổ mẫu vì hắn chọn cái tiên nữ. Tài tử giai nhân, cơ hồ là sở hữu thư sinh mỹ lệ hướng tới. Mạnh thất công tử đối Trần Kiều, phi thường vừa lòng, lễ tất, Trần Kiều lui về mợ bên người khi, mới lén lút đánh giá Mạnh thất công tử, thấy hắn trung đẳng thân cao, lực hiện mảnh khảnh, ngũ quan tuy không xuất chúng lại cũng đương đến khởi đoan chính dễ thân. Một thân sạch sẽ phong độ trí thức, ngơ ngác mà nhìn nàng, có điểm ngu đần. Trần Kiều không có tim đập nhanh hơn cảm giác, nhưng cũng không mâu thuẫn là được. Khách sáo qua đi, mọi người vừa muốn lên thuyền. Bên cạnh đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm. Người chèo thuyền, này thuyền chúng ta ra bao. Thanh âm kia thân cận quá. Trần Kiều ghé mắt, liền thấy một khác tao họa thuyền trước trên bờ. Đứng một đôi nhi chủ tớ. Xuyên bạch y công tử tay cầm quạt xếp, mỉm cười chiều nàng gật đầu thăm hỏi. Đúng là hồi lâu không thấy Tần Vương con thứ, Lưu Hằng, Cách Trương.